Nhập thu tương trí cảnh. Chương 9, khổ vì người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, khả khả, cuối thu ở Giang Nam vốn lạnh vô cùng. Khoảng sân của Cố Nguyệt Thịnh dường như lạnh hơn vài phần so với Cố gia. Nhuế Thu vừa trở về liền lạnh phát run. Không biết vì sao Cố Nguyệt Thịnh có thể ở nơi này mà đọc sách suốt nhiều canh giờ được. Nhuế Thu bị mang về sân của Cố Nguyệt Thịnh thì không ai dám sai nàng làm việc gì cả. Đều cho rằng tương lai nàng trở thành nha đầu thông phòng cho Cố thiếu gia. Chưa biết chừng sau này là một nửa chủ nhân ở đây. Ai dám sai bảo nàng. Nhuế Thu cũng lười giải thích. Cứ vui vì được nhàn rỗi cái đã. Nàng lập tức trở về phòng mình. Vừa mới ngồi xuống, Cao Minh ở bên ngoài gọi tên nàng. Nhuế Thu cô nương, ta mang đồ đến tặng cho cô đây. Nhuế Thu mở cửa, nhìn thấy một đống tơ lụa trong tay Cao Minh. Nàng nhớ là Cố lão thái thái thưởng vải tam thất mà. Cao Minh vẫn trưng nụ cười trên mặt. Hắn giỏi nhất là đoán ý người khác. Mở miệng giải thích nghi vấn trong lòng Nhuế Thu. Nhị thiếu gia thấy cô nương thích thứ này nên đặc biệt bảo tiểu nhân đến tiệm vải cao cấp nhất Kim Lăng mua về. Cô nương xem có thích không? Hà, Nhuế Thu nhìn vải dệt trước mắt, cảm thấy đau lòng, được lắm, Cố nhị thiếu gia ra tay thật rộng rãi, ước chừng 5 tấm vân cẩm, đủ loại hoa văn màu sắc, chất chồng trước mặt Nhuế Thu. Nàng không biết Cố Nguyệt Thịnh đang bàn tính cái gì, nàng nghi ngờ cầm lấy khay trong tay Cao Minh, vậy người thay ta cảm tạ nhị thiếu gia nhé. Nụ cười của Cao Minh càng sâu. Vậy tiểu nhân đi trước, về phục mệnh với nhị thiếu gia. Nói xong liền khom người đi đến hành lang. Nhuế Thu đóng cửa, nhìn đống vải nặng trĩu nói không nên lời. Một Cố Nguyệt Thịnh cả ngày trầm mình với sách vở, đối với những chuyện khác không chút quan tâm mà lại bớt chút sức lực chú ý tới nàng. Nàng có phải nên cảm thấy vinh dự không? Chưa từng có ai cho đồ nàng. Nàng từ nhỏ không cha không mẹ, cùng một đám ăn mày tranh giành đồ ăn. Ở cái xã hội đó, không có tranh giành chỉ có chết đói. Lớn lên một chút nàng được sư phụ nhặt được. Sư phụ nàng là người điên, dạy nàng võ công, lại lấy nàng làm bia sống. Dạy nàng điều chế thuốc, lại lấy nàng làm thí nghiệm. Nhuế Thu mạng lớn, đến giờ vẫn còn sống. Cho đến ngày hai chân sư phụ bị phế thì nàng mới thoát được. Nàng vì miếng cơm lại đi khắp nơi làm việc vặt cho người ta. Đến 2 năm trước vượt qua mọi thử thách mới bước chân vào gia nhập được Thanh Phong Đường. Không có người thân, không có bằng hữu, bên cạnh nàng chỉ có một con chó đã nuôi 3 năm. Thời khắc này đối với đồ Cố Nguyệt Thịnh đưa tới, trong lòng Nhuế Thu đầy tư vị phức tạp. Về điểm này nàng phải xấu hổ thừa nhận bản thân mình đã buông lỏng đề phòng hắn. Nhuế Thu, người thật sự không có tiền đồ mà. Chỉ mấy tấm vân cẩm liền khiến trái tim ngươi rộn ấm lên. Nhuế Thu đem những đồ kia ném lên giường. Sắc màu sặc sỡ của vải lụa theo quán tính rơi vương vãi trên giường. Nàng nằm ngửa bên cạnh, nhớ tới gương mặt Cố Nguyệt Thịnh, cuộn người lên. Miệng lẩm bẩm mắng một câu, tên xấu xa, sau đó nàng chìm sâu vào giấc ngủ. Sau khi Cố Nguyệt Thịnh dùng xong bữa tối cũng không thấy Nhuế Thu đâu. Đưa đồ đến cho nàng không thấy nàng nói gì. Cố Nguyệt Thịnh có chút nhụt chí. Có lẽ sáng nay hắn kêu nàng làm thông phòng đã chọc giận nàng. Cố Nguyệt Thịnh cảm thấy bản thân mình quá đường đột. Xưa giờ hắn đối với nữ tử đều lấy lễ nghi làm đầu. Chưa bao giờ có nửa điểm thất lễ. Vậy mà khi gặp được nàng những lễ nghĩa đó đều bị hắn ném đi. Lại vì dục niệm của chính mình mà hỏi nữ tử có muốn làm nha đầu thông phòng cho hắn không. Thật sự không nên. Nghĩ đến đây Cố Nguyệt Thịnh có chút phiền muộn. Chuyện liên quan tới nàng hắn không nên nghĩ tới. Hắn thầm than nhẹ một hơi, cầm lấy quyển sách trên tay cuốn lại, cưỡng ép bản thân chú tâm vào nó. Nhuế Thu tỉnh dậy đã là giờ Tị, ngoài trời tối đen, trong phòng không đốt nến nên cũng toàn màu đen. nàng đã tỉnh ngủ ngồi một mình trong bóng tối. Đầu óc nàng bây giờ đột nhiên rõ ràng. Nàng trăm tính vạn tính cũng không nghĩ đến một tay Cố Nguyệt Thịnh sắp xếp. Người của Cố gia thật nham hiểm. Bẫy ma chơi quan trọng nhất. Tiếp đó đến Cố Nguyệt Thịnh. Chiêu này quả xảo diệu. Ai có thể nghĩ nhân vật mấu chốt lại là Cố Nguyệt Thịnh chứ? Nếu không nhờ nam nhân kia gợi ý cho nàng, nàng căn bản sẽ không nghi ngờ Cố Nguyệt Thịnh. Có được manh mối, mọi thứ trở nên rõ ràng. Muốn trộm được hòa điền ngọc của Cố gia nhất định phải đến căn phòng kia. Mà đến phòng kia lại không tránh được ma chơi. Thế cục ma chơi là do Cố Nguyệt Thịnh làm. Cách hóa giải được ma chơi thì hắn rõ nhất. Chỉ cần Cố Nguyệt Thịnh chịu nói cho nàng cách hóa giải thế cục của ma chơi. Vậy là thành công hơn phân nửa rồi. Nhuế Tiêu bước xuống giường. Tát nước lên trên mặt mình. Nhìn chằm chằm mình gương đồng. Cười nhẹ một cái. Cố Nguyệt Thịnh, lần này ta thật sự muốn báo đáp ngươi. Kéo kẹt, nàng đẩy cửa phòng ra. Trên hành lang vắng vẻ. Chỉ có bóng cây đung đưa. Cố Nguyệt Thịnh không có thói quen cho người gác đêm. Hắn rất tỉnh ngủ. Chỉ một chút tiếng động cũng khiến hắn khó đi vào giấc ngủ. Điều này rất thuận tiện cho Nhuế Thu. Nàng bước đến trước cửa phòng của Cố Nguyệt Thịnh. Bên trong tối đen, Cố Nguyệt Thịnh đã ngủ rồi. Quan sát xung quanh, xác định không có ai nhìn. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa. Trước lạ sau quen, Nhuế Thu không chút xấu hổ xâm nhập phòng của nam tử. Bình tĩnh đến trước giường Cố Nguyệt Thịnh. Cố Nguyệt Thịnh giống như nhận thức được tiếng ồn, tư thế ngủ không yên. Nhuế Thu vuốt phẳng lông mày đang nhăn lại của hắn, yên lặng nhìn hắn một hồi. Bề ngoài hắn đẹp trai như vậy, nàng cũng không phải xấu, nhưng thứ phía dưới của hắn lớn lên rất xấu xí. Lúc bình thường còn mũm mĩm sạch sẽ, khi hưng phấn lên liền to lớn và cứng ngắt, trên đỉnh giống như đầu nấm. Nếu thật sự tiến vào huyệt nàng e rằng sẽ đau vô cùng. Nhuế Thu cởi quần áo ở trước giường của hắn. Cởi đến khi chỉ còn một cái yếm và một cái quần lót. Nàng nhanh nhẹn chui vào trong chăn của Cố Nguyệt Thịnh. Cố Nguyệt Thịnh bị âm thanh sột soạt làm cho tỉnh giấc mở mắt. Bắt gặp ánh mắt Nhuế Thu đang nằm trên người mình. Nhuế Thu thấy hắn mở mắt hơi giật mình một chút. Nở nụ cười. Giọng nói có phần dịu dàng êm ái. Ngươi tỉnh rồi sao? Cố Nguyệt Thịnh cho rằng bản thân mình đang mơ. Lại nghe được giọng nói của Nhuế Thu. Hắn lặng lẽ cử động ngón tay. Quả nhiên có thể động được. Đây không phải là mơ. Nhuế thấy hắn nhìn nàng ngây ngốc. Không đợi hắn phản ứng gì. Nàng có chút thất vọng. Cánh tay chống đỡ gập lại. Cả người dán lên Cố Nguyệt Thịnh giống như con mèo. Mặt cọ vào ngực hắn rầu rĩ nói. Sao vậy? Không muốn nhìn thấy ta sao? Nàng ngồi dậy trước đi. Cố Nguyệt Thịnh có phản ứng. Đây không phải là mơ. Giờ phút này Nhuế Thu đang ghé lên người hắn. Thân thể mềm mại bên trong chiếc áo ngủ. Hai người chỉ cách nhau một lớp vải mỏng. Có thể cảm nhận được nhiệt độ của nhau. Gương mặt hắn không có biểu tình gì lớn, giống như có hai đám mây đỏ đỏ. Có chút không tự nhiên. Như vậy không hợp lễ nghĩa. Ban ngày hắn đã hạ quyết tâm phải đối xử lịch sự với Nhuế Thu. Nào biết buổi tối phải đối mặt với cảnh này. Tay chân luống cuống đẩy Nhuế Thu cách xa thân mình. Nhưng Nhuế Thu không chịu. Thân thể mềm nhũn giống như con rắn uốn éo trên người hắn. Cố Nguyệt Thịnh chạm vào không được, không chạm cũng không xong. Nhuế Thu ở trên người hắn cọ tới cọ lui khiến hắn phát hỏa, khiến miệng lưỡi hắn trở nên khô khốc, thân thể cứng ngắt, muốn dùng ngôn ngữ khuyên can Nhuế Thu. Chuyện bách hợp, Nhuế Thu, đứng lên đi, như vậy không hợp quy củ. Quy củ gì? Nhuế Thu ngẩng đầu lên liếc hắn, yêu khí bùa vây. Vì ta không phải nha đầu thông phòng của ngươi nên không hợp quy củ phải không? Cố Nguyệt Thịnh bị cái liếc mắt này câu hồn. Cố gắng rời mắt đi chỗ khác, tự nhủ chính mình cần tỉnh táo lại. Kiềm chế tay mình không được đụng tới Nhuế Thu. hôm nay là do ta đường đột, nàng không muốn làm thông phòng cho ta sẽ không ép nàng. Cố Nguyệt Thịnh quay đầu lại nghiêm túc nhìn nàng, nếu nàng muốn ta chịu trách nhiệm, ta sẽ cho nàng một danh phận, ta sẽ cưới nàng. Đầu Nhuế Thu vang lên một tiếng, đầu óc trống rỗng, ta sẽ cưới nàng. Cố Nguyệt Thịnh nói sẽ cưới nàng, đơn giản là Nhuế Thu cầm đao buộc hắn sờ soạng ngực của nàng, rồi dùng tay đùa giỡn với dương vê tê của hắn. Buổi tối hôm đó nói Cố Nguyệt Thịnh bị hành hạ cũng không quá đáng, mà hiện tại hắn đang nằm dưới thân nàng, đối mặt với mục đích không trong sáng mà nói ta sẽ cưới nàng. Nhuế Thu đột nhiên cảm thấy áy náy, thần sắc phức tạp nhìn Cố Nguyệt Thịnh, Cố gia nhiều đời kinh doanh lại có thể đào tạo ta thiếu niên tràn đầy chính nghĩa, tâm tư đơn thuần, đối xử bình đẳng đối với mọi người. Nhuế Thu vô cùng chật vật, nàng đang làm cái gì đây? Đối với mảnh chân tình của hắn, nàng đang làm cái quỷ quái gì đây? Nhuế Thu nhìn chăm chăm Cố Nguyệt Thịnh, nàng đột nhiên giữ chặt mặt Cố Nguyệt Thịnh, cúi xuống hôn, hai cánh môi vừa chạm tới. Nàng mơ hồ nói, thật xin lỗi, dù là vì điều gì cũng thật sự xin lỗi. Cách chương.